Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 94. Cùng cha vợ nói chuyện, Lê Vạn Nghiệp mặc cực kỳ chính thức, phảng phất vừa mới tham gia nào đó người bằng hữu tang lễ một dạng. Cái kia tòa bia đá phảng phất liền là bằng hữu mộ bia. Hắn một thân tây trang màu đen cũng làm cho bầu không khí trở nên có chút trang nghiêm. Đường Nhàn đi đến nơi đây thời điểm, Lê Vạn Nghiệp mới mở miệng nói ra, cực kỳ yên tĩnh a. Cho tới bây giờ không cách nào tưởng tượng, kim tự tháp có một ngày có thể an tĩnh như vậy. 600m, phía dưới trong không gian, không hề có một chút thanh âm. Đường Nhàn gật gật đầu. Hắn vậy là lần đầu tiên cảm thụ kim tự tháp bên trong như thế tĩnh mịch. Tấm bia đá này nội dung đã tiêu trừ. Là, ta tiếp quản cái này tòa pháo đài thời điểm còn tại. Nơi này viết, thần bộc người, ngươi vì thần làm hết thảy. Tất nhiên bị thần ân ban thưởng. Trên nửa đoạn là như thế viết. Dưới nửa đoạn thì là một chút khu mỏ quặng tư liệu. A, ta cũng là không cần giải thích với ngươi. Dù sao cái này tòa pháo đài là ngươi khai thác. Ta không nhớ rõ, thành lũy chiếc nhẫn tống khuyết hẳn là không có cho ngươi mới đúng. Đường Nhàn nói ra, hắn ném vào khu mỏ quặng. Constantin nói với ta như vậy, đại khái là vì tận khả năng ảnh hưởng trật tự già. Lại phòng ngừa mang theo chiếc nhẫn bại lộ vị trí của mình. Thế là ném vào khu mỏ quặng. Lê Vạn Nghiệp nhấc lên tống khuyết, mang theo một chút hơi cười. Hắn ngược lại là càng phát ra cẩn thận. Đường Nhàn vậy treo cười. Ta kỳ thật rất sớm đã giám thị qua ngươi. Lúc kia ngươi tại thiên tuyển chi thí bên trên hồ ngôn loạn ngữ, bị tiểu ngu cho giấu lên. Nàng đối ngươi ưa thích có chút bệnh trạng. Ta vậy bởi vậy chú ý qua ngươi. Lê Vạn Nghiệp nói lên cái này chút qua lại rất tự nhiên. Hắn thần sắc có hay không một chút nặng nề chi sắc. Tựa hồ hôm nay chỉ là tại cùng một cái cố nhân nói chuyện với nhau. Đường Nhàn gật gật đầu. Hai nam nhân máy hát phảng phất liền do này mở ra. Quất không hút thuốc lá. Lê Vạn Nghiệp đốt một điếu thuốc. Không được, thương phổi, ta cực kỳ mảnh mai. Đường Nhàn nói ra, Lê Vạn Nghiệp cười cười. Tiếp lấy trước đó câu nói kia nói ra. Cho nên ta cũng muốn qua. Giả thiết tiểu ngu muốn gả cho ngươi, ngươi cùng Tống Khuyết hội sẽ không tranh. Đường Nhàn không nói gì. Lê Vạn Nghiệp dáng tươi cười càng sâu. Chỗ nào có thể nghĩ đến Tống Canh triều sinh như thế một cái không tranh con trai. Còn ta Lê Tranh có thẳng thắn cương nghị chi ý, vậy có đại tranh chi ý. Tống Khuyết lại là chân chân chính chính quân tử. Dạng này người kỳ thật rất khó sống trên thế giới này. Nhưng cuối cùng Tống Khuyết đứng ở chỗ cao nhất, thẳng thắn cương nghị. Cổ ngữ nay dùng lời nói thẳng thắn cương nghị ý tứ nhưng triệt để phản đi qua. Về phần Tống Khuyết, hắn xác thực sớm chết rồi. Bất quá ta không bỏ được. Đường Nhàn vậy tại cười, nhưng nội tâm cũng không cảm thấy tốt cười. Hắn biết Lê Vạn Nghiệp lúc này càng là lộ ra nhàn nhã, làm ra quyết định liền càng hung ác. Đúng vậy a, anh hùng không cho phép tồn tại trên đời. Nhưng người càng muốn hắn còn sống, còn muốn vẫn đứng sống. Ta cực kỳ hâm mộ hắn. Người hâm mộ hắn, dẹp đi đi, nơi này không có người khác liền hai ta. Tống Khuyết người cũng không hâm mộ. Thậm chí bí mật khuyên bảo qua Lê Tranh Lê Tiểu Niên không ít lần không cần học Tống Khuyết a. Ha ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới ở cái địa phương này, ta thế mà còn gặp một cái chi kỷ. Tiền khó kiếm, phân khó ăn, anh hùng không chịu nổi. Cũng liền Tống Khuyết người kia, nhân sinh lên xuống nhiều lần, sơ tâm không thay đổi. Thật xứng đáng được danh tự này. Thiếu thông minh thiếu, Lê Vạn Nghiệp cảm thấy lời này vậy có chút ý tứ. Ngươi cùng Tống Khuyết trở thành bằng hữu, chuyện này rất tốt, con trai của Tề gia Tề Tầm không được. Quá hoàn khố, còn ta Lê Tranh, các phương diện cũng không tệ lắm, nhưng tâm tính cuối cùng thiếu khuyết chút ngạo khí. Năm cũ, sớm mấy năm sống được quá hoang đường, không tàn nhẫn nổi, kỳ thật thế hệ trẻ tuổi Tuấn Kiệt, ta đều có hiểu biết. Bây giờ nghĩ đến, nữ nhi của ta gả cho ngươi, vậy không tính ủy khuất. Lê Vạn Nghiệp dừng một chút, nói ra, tiểu ngu về sau liền nhờ ngươi, ta đồng ý cửa hôn sự này, ta lại không cho nàng quản ta kêu ba ba. Cái gì xin nhờ không xin nhờ? Ngươi đồng ý ngươi liền đi nói với nàng, làm sao cái này mấy ngày mỗi người đều tại xin nhờ mình. Mỗi người đều có chịu chết giác ngộ. Ngân Hà vì nhân loại đường nhàn có thể lý giải. Cái kia dù sao cũng là một cái khí khái cùng phong hoa cùng tồn tại chân chính trí cao người. Ngươi Lê Vạn Nghiệp là như thế này họa phong. Ngươi không nên là nghĩ hết biện pháp quỳ gối cầu sinh. Nằm gai nếm mật cuối cùng tái nhập đỉnh phong. Kiêu hùng mạt lộ, đường nhàn nội tâm nghĩ như vậy, nhưng cũng nói không nên lời. Lê Vạn Nghiệp nói ra, ngươi cho là ta còn có thể có dạng này cơ hội. Có, nhưng là có chút phiền phức. Phiền toái như vậy chính là biến số. Ngươi cũng chưa chắc có thể khống chế được ta như trở về, không quản ngươi nói thế nào, ngươi biên ra thế nào sự thật, ngươi cũng không thể bảo đảm có thể lắng lại mọi người lửa giận không phải sao? Những thẩm phán kỵ sĩ đó là tử vật, chuyện này đã ép không được. Cái thế giới này 1/6 nhân khẩu chết trên tay ta, bị ta coi như công cụ thúc đẩy, ngươi biết cái này là thế nào tội nghiệt sao? Biết, đường nhàn nụ cười trên mặt thu lại, không có biểu tình gì. Ta trước kia mạo hiểm, không quản là đầu cái nào trận doanh, ta đều có thể xác định Lê gia có đường lui, cho nên ta có thể mạo hiểm, nhưng lần này không được. Ta như đi, trật tự giả bên này dung không được ta, cái kia Tống Khuyết trong miệng chỗ tránh nạn, vậy dung không được ta, chỉ sợ về sau. Tiểu ngu là nữ nhi của ta, cái này một mối liên hệ cũng đều vì nàng quản lý cái chỗ kia mang đến bất lợi. Là, phía trước mà liền bộc phát qua một lần, một chút có ý khác người, chất vấn vì sao a bên trong pháo đài là Lê gia quản. Rời đi pháo đài vẫn phải nghe Lê gia, giải quyết sao? Ít người, náo không lên, Tống Khuyết cùng tiểu ngu đã giải quyết. Đường nhàn nói ra, Lê Vạn Nghiệp gật gật đầu, nói ra, nhưng người nhiều gấp 10 gấp trăm lần, dạng này sự tình liền không dễ giải quyết a. Nhất là bọn hắn chân chính ý thức được thẩm phán kỵ sĩ chính là tử vật. Bên trong mà cầm tù lấy, là bọn hắn chỗ yêu người linh hồn về sau, đối Lê gia phẫn nộ liền càng tăng lên, ngươi còn có thể giải quyết sao? Bạo lực có thể giải quyết thế gian hết thảy vấn đề. Long bay trên trời, rắn cùng hồ ly trên mặt đất đi. Vùng ngoại ô còn có một cái phượng hoàng, đều là vạn thú. Ngươi còn thật là một cái truyền kỳ, cho nên ngươi cũng không phải chết. Hết thảy hội cực kỳ phiền phức mà thôi. Đường nhàn câu nói này, nói mình đều không cái gì lực lượng. Lê Vạn Nghiệp run lên khói bụi, nói ra, ngươi cũng đã nói, nơi này liền hai người chúng ta, mọi người muốn trò chuyện liền trò chuyện lời nói thật. Đường nhàn, nhân ngôn đáng sợ, đồ long dũng sĩ biến thành ác long dạng này sự tình. Tiểu ngu nàng có dũng khí đi làm, nhưng ngươi ta lại không thể đáp ứng. Mấy trăm năm trước nhân loại bị máy móc đuổi vào, bây giờ ngươi đem những người này thả ra, kết thúc chiến đấu vậy lại lần nữa mở ra. Lúc này, như thế nào gánh chịu nổi nội loạn? Đường nhàn trầm ngâm hồi lâu, nói ra, ngươi có thể làm tù phạm còn sống, chí ít ngươi nên nhìn một chút tiểu ngu. Thấy qua, nàng tại tầng dưới chót nói qua những lời kia, chính là nàng trưởng thành chứng minh. Cái kia chính là nàng làm nữ nhi đưa cho ta người cha này lễ vật tốt nhất. Lê Vạn Nghiệp còn nói thêm, ta không có ngươi muốn như vậy bất cận nhân tình, ngươi cùng năm cũ tự mình gặp mặt qua vài lần, ta đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Vừa đến, ta không làm gì ngươi được. Thứ hai, ngươi đối với ta con trai nhóm tới nói, vậy đồng dạng là một lựa chọn. Năm cũ đi qua Hoa Khoa Uyển số lần không ít, ngươi cho là ta không phải không biết thương lộ tồn tại. Đây hết thảy ta đều nhìn xem, ta không cần biết quá trình, ta chỉ cần biết nữ nhi của ta còn sống, lại sống rất khá là được. Ta không có thể để người ta biết, Lê Vạn Nghiệp vậy có mình nhược điểm. Tống Canh Chiều ưa thích tại mặt người trước biểu hiện ra cha hiền lành con hiếu thảo. Nhưng ta sẽ không như vậy làm. Ta chính là muốn để người trong thiên hạ biết. Ta Lê Vạn Nghiệp vì quyền thế, cái gì cũng có thể làm đi ra, cái gì đều có thể bỏ qua. Ta nghĩ tới ta nói cái này chút, ngươi đều có thể hiểu. Lê Vạn Nghiệp lúc này lại đưa một điếu thuốc tới. Nói ra, thật không quất, không thử một chút tư vị. Thật không quất, Lê Vạn Nghiệp gật gật đầu. Tiếp tục nói, ta tự nhiên không bỏ được chết. Vạn nhất ngày nào đó ngươi thất bại nữa nha. Ta làm trật tự giả trung thành nhất con chó kia. Còn có thể trông coi Phương Chu Thành Lũy. Một lần nữa tiếp quản các ngươi. Cho nên ta không thể trở về đi. Vậy ngươi muốn trở về à? Đường Nhàn hỏi. Muốn à? Đương nhiên muốn. Ta một mực đang nghĩ. Ngươi vì sao bỗng nhiên nhanh như vậy làm quyết định? Hỏi ý tưởng bên trên. Bởi vì tại ta cấp trên người kia. Cái kia cùng ngươi một dạng. Phảng phất thần ma phương diện tồn tại. Hắn mờ mịt. Lê Vạn Nghiệp nói ra. Đường Nhàn biết cái này nói là Constantine. Hắn nhíu mày. Nói ra. Constantine nói với ngươi cái gì? Rất nhiều. Ta có đôi khi cũng rất muốn biết. Các ngươi đến cùng hiểu rõ cái thế giới này bao nhiêu bí mật. Đối với cái kia thần tử. Ta một mực có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Hắn cùng ngươi, tựa hồ không là hoàn toàn đối lập. Cái này cùng ta sớm hơn trước đó gặp được vị kia hoàn toàn khác biệt. Đường Nhàn nói ra, Constantine là địch nhân của ta. Điểm này không thể chê. Hắn có hắn lựa chọn. Chỉ là ta không nghĩ tới hắn cũng không có cùng ngươi một dạng đứng một bên. Mà là lựa chọn mở mình con đường. Lê Vạn Nghiệp chung quy là không hiểu. Hắn nghĩ đến hôm đó Constantine nói đủ loại, kỳ thật cũng đều là như lọt vào trong sương mù. Đằng sau thời gian, Lê Vạn Nghiệp liền đem tự mình biết hết thảy. Những năm này quản lý thành lũy biết một chút mật tân. Toàn bộ nói cho Đường Nhàn, một chút tâm đắc cũng chỉ là đối phó một ít nhân thủ đoạn. Tỉ như cái nào đó thành lũy lãnh chúa, mặt ngoài mặt mũi hiền lành hòa ái dễ gần. Sau lưng lại là thâm niên luyện đồng nhà. Tỉ như cái nào giới kinh doanh đại ngạc, mặt ngoài sinh ý đều sạch sẽ, bí mật lại làm lấy đủ loại vi phạm buôn lậu. Cái này chút mật tân là bởi vì Lê Vạn Nghiệp tin tưởng, tức liền đi bách xuyên thị cái này chỗ tránh nạn. Nhân loại thế lực hội một lần nữa tẩy bài, có năng lực người cuối cùng vẫn là hội trở lại cao vị. Mà khống chế tốt một chút nhược điểm có thể tốt hơn lợi cho Lê Tiểu Ngu điều khiển những người này. Đường Nhàn toàn bộ từng cái ghi lại, không quản là liên quan tới Constantine vẫn là Lê Vạn Nghiệp những năm này quản lý thành lũy biết rõ mật tân. Người này xác thực vẫn là kiêu hùng, biết rất rõ ràng mình hạ tràng cực kỳ thảm, bàn giao lên những chuyện này. Nhưng cũng là thần tình lạnh nhạt, thỉnh thoảng dáng tươi cười khiến người ta cảm thấy vô cùng ổn trọng. Đường Nhàn cũng biết, đây là Lê Vạn Nghiệp vì Lê Gia có thể làm cuối cùng cống hiến. Mình trở về sau, vẫn phải biên một cái cố sự. Cố sự này thật giả, Lê Tranh, Lê Tiểu Niên, Lê Tiểu Ngu đều hội rất rõ ràng. Nhưng bọn hắn đều hội làm bộ tin tưởng. Sau đó bên ngoài quân pháp bất vị thân, vụng trộm bi thống thật lâu. Cái thế giới này quy tắc chính là như vậy. Thời gian từng chút đi qua, Lê Vạn Nghiệp vậy rốt cục giao phó xong tất cả mọi chuyện. Hắn cũng không hội rất chết nhanh đi. Trên thực tế Đường Nhàn cùng Lê Vạn Nghiệp chính mình cũng không biết sẽ ở cái nào một ngày lấy loại phương thức nào chết đi. Dù sao nhân loại cùng trật tự giả cuộc chiến đấu kia còn không có khai hỏa. Đợi cho Lê Vạn Nghiệp nói xong tất cả, hắn nói ra, ngươi phải trở về. Đường Nhàn không có trở về. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, hắn nói ra, đổi một cái thân phận sống đâu. Lần này hắn là nghiêm túc. Phía trước tất cả đối thoại, hắn cùng Lê Vạn Nghiệp kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ. Nếu như Lê Vạn Nghiệp bất tử, Lê gia tại Bách Xuyên thị sẽ rất khó đứng vững chân. Nhưng hắn vẫn là muốn Lê Vạn Nghiệp sống sót. Người này tội ác thao thiên, nhưng Bách Xuyên thị bách phế đãi hưng, chính là cần nhân tài thời điểm, thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường. Hắn mà chết vậy là chết, nhưng chỉ cần chịu sống sót, vì Bách Xuyên thị bày mưu tính kế, tối thiểu có thể chuộc về một chút tội nghiệt. Nhưng Lê Vạn Nghiệp vẫn lắc đầu, nói ra, ta đều vì Lê gia làm được trình độ như vậy. Đường Nhàn, ngươi cho là ta khả năng hội bốc lên nửa điểm phong hiểm sao? Đường Nhàn trầm mặc, Lê Vạn Nghiệp khoát tay áo, sau đó lấy ra khói. Trước đây cùng Đường Nhàn bàn giao chuyện cũ, Lê Vạn Nghiệp dưới chân đã có một vùng tàn thuốc, trên mặt thong dong bình tĩnh đều là giả. Tất cả khám phá sinh tử bỏ sinh vì Lê gia dũng khí cũng đều là giả. Bởi vì dưới chân cái này một vùng tàn thuốc mới là thật. Đường Nhàn coi là hôm nay đại khái đã là như thế. Mình cuối cùng không có hoàn thành Lê Tiểu Ngu nhiệm vụ. Như hắn sở liệu, Lê Vạn Nghiệp là một cái đối người khác đối với mình đều hung ác kiêu hùng. Hắn liền chuẩn bị đi trở về. Lê Vạn Nghiệp ở thời điểm này nói ra, nói đến, ngươi nên gọi ta một tiếng cha, ta không có cơ hội nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Ngu hôn lễ. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Lê Vạn Nghiệp cũng rất tò mò, Đường Nhàn dạng này ngươi, để không để cho mình chiếm như thế cái tiện nghi, nhưng lại tại Đường Nhàn muốn mở miệng thời điểm, kim tự tháp tầng thứ 9 bên trong lại phát sinh biến cố. Hào quang màu xám bỗng nhiên xuất hiện tại Đường Nhàn cùng Lê Vạn Nghiệp cách đó không xa. Cái kia hình dáng thoạt nhìn như là một đạo truyền tống vết nứt. Nhưng cùng tất cả mọi người dùng vết nứt lại có khác nhau. Đường Nhàn nhận ra đây là thần tọa tiến về kim tự tháp thành lũy truyền tống vết nứt. Mà từ trong cái khe đi tới người kia, vậy rất dễ đoán. Bởi vì bây giờ chỉ có một người có thể xuất nhập thần tòa. Đường Nhàn cực kỳ kinh ngạc, Lê Vạn Nghiệp vậy cực kỳ kinh ngạc. Constantine xuất hiện, hắn hai cũng không nghĩ tới. Bản năng, Đường Nhàn một bước vọt đến Lê Vạn Nghiệp trước người, đem Lê Vạn Nghiệp bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn xem Constantine, mà Constantine cả người vậy bày biện ra một loại quỷ dị tư thái. Thân thể của hắn cực không cân đối, tựa như là một bên thụ mình khống chế, một bên khác lại không cách nào cảm ứng, phảng phất kéo lấy một nửa không thuộc về mình thân thể tại từng bước một di chuyển. Đường Nhàn lúc này mới chú ý tới, Constantine hai cái con ngươi nhan sắc cũng thay đổi, mắt trái con ngươi lỗ vẫn là như là dĩ vãng bình thường. Mắt phải lại tản ra màu xám kết tinh một dạng quang mang. Sứ đồ hóa hình thái Constantine, Đường Nhàn cũng không xa lạ gì. Nhưng trước mắt này cái Constantine lại giống là người bình thường loại, bình thường sứ đồ, đồng thời tại gian nan kháng cự sứ đồ hóa, mong muốn đoạt lại mình ý chí. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không có như nguyện. Constantine nhìn thấy Đường Nhàn cùng Lê Vạn Nghiệp thời điểm, cũng là cả kinh, lập tức hắn lộ ra dáng tươi cười. Cái kia dáng tươi cười chỉ có một nửa, biểu hiện trên mặt tựa như là bị cắt đứt mở một dạng. Ta sứ mệnh, từ ngươi mà lên, không nghĩ tới tại cuối cùng này, vậy từ ngươi mà kết thúc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.